Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1057, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1057 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4982. Dương Khai gật đầu, hắn cũng không cần hối đoái tu hành tài nguyên. Trước khi đến Mặc Chi chiến trường, hắn đã có chỗ chuẩn bị. Trong tiểu càn khôn chồng chất tài nguyên tu hành, đủ cho hắn tu hành đến bát phẩm còn có dư. Có điều chiến bị điện có một ít linh đan phẩm chất rất không tệ, có chữa thương khôi phục, cũng có phụ trợ tu hành chi dụng. Dương Khai tổn hao chút ít chiến công đổi lấy, chuẩn bị thử hiệu quả. Phùng Anh cũng rất nhanh hối đoái thỏa đáng. Trong Bích Lạc Quan, mỗi một võ giả đều có nơi ở của mình, địa vị càng cao điều kiện càng tốt, diện tích cũng càng rộng lớn. Dương Khai được thăng chức lên vị trí đội trưởng, bình thường cũng có thể được phân phối một gian tiểu viện. Nhưng cũng không biết là cấp trên quên mất hay là cố ý gây nên. Dương Khai mặc dù nhận được ủy dụ nhưng mà không có được chỗ ở của mình. Cũng may nơi ở của Phùng Anh rộng rãi, ở lại chỗ nàng cũng không sao. Đi theo Phùng Anh, Dương Khai trước tiên tiến vào mật thất bế quan. Trước đó lấy ra phần lớn huyền âm trúc trong tiểu càn khôn giao cho Phùng Anh, để cho nàng nộp lên trên. Vừa mới tấn thăng thất phẩm, Dương Khai xác thực cần có một khoảng thời gian để lắng động tu vi thực lực. Mấy tháng sau đó, Dương Khai bế quan không ra, mỗi ngày luyện hóa các loại phẩm giai tu hành tài nguyên, tăng lên nội tình cho tiểu càn khôn. Người khác tu hành phần lớn đều là sử dụng khai thiên đan. Cho dù có tài nguyên luyện hóa, phẩm giai cũng sẽ không quá cao. Bởi vì nhất định phải gom góp ròng rã cả một bộ âm dương ngũ hành mới có thể an toàn luyện hóa. Nếu bảy loại tài nguyên có chỗ thiếu thốn, rất có thể sẽ khiến cho lực lượng của tiểu càn khôn không cân bằng, chôn xuống tai họa ngầm. Ngũ hành tài nguyên dễ tìm, nhưng mà âm dương chúc hành phẩm cấp cao thì không có dễ tìm như vậy. Dương Khai thì không cần cố kỵ điều này. Hoàng tinh lam tinh trong tay hắn số lượng khổng lồ. Tuy nói hai loại tài nguyên là căn bản tịnh hóa xua tan mặt chi lực, nhưng mà thời điểm tu hành dùng cũng không có vấn đề gì. Kể từ đó tốc độ tu hành của Dương Khai tự nhiên không phải người bình thường có thể đánh đồng. Còn nữa, trong cơ thể hắn còn có nuôi nhốt sinh linh, nhất là vô số tiểu thạch tộc trong tiểu càn khôn. Rất nhiều sinh linh kia phồn diễn sinh sống, không giờ khắc nào không gia tăng nội tình tiểu càn khôn cho hắn. Nguyên nhân sâu hơn là bởi vì bản thân tu hành thời gian pháp tắc, còn có tam đệ tử hư ý tu hành đại hoang kinh, tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn đã gấp 4 lần so với ngoại giới. Ngoại giới 1 năm, trong tiểu càn khôn đã là 4 năm, tích lũy dần đủ để giảm bớt số lớn thời gian tu hành cho Dương Khai. Có thể tưởng sau này thời gian hắn từ thất phẩm tấn thăng bát phẩm tuyệt đối phải ngắn hơn nhiều so với tiêu chuẩn bình thường. Bây giờ vừa từ lục phẩm nhảy lên thất phẩm, thể lượng tiểu càn khôn bạo tăng, lực lượng có thể dung nạp cũng càng nhiều hơn. Theo Dương Khai tính, nội tình của thất phẩm khai thiên tối thiểu nhất là gấp 10 lần so với lục phẩm đỉnh phong. Lúc này mới chỉ là vừa tấn thăng, đợi một thời gian, theo tu hành, nội tình sẽ ngày càng mạnh hơn. Đến tận đây, hắn mới khắc sâu cảm nhận được chênh lệch giữa lục phẩm và thất phẩm thật là lớn. Âm thầm cảm thấy may mắn. Thất phẩm khai thiên hắn đã từng gặp phải đều không phải là quá cường đại. Đổi lại là người như Phùng Anh, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Mấy tháng sau, vào một ngày, cấm chế mật thất bị xúc động. Dương Khai từ trong bế quan tỉnh lại, phất tay mở ra cấm chế. Phùng Anh đi đến nhìn hắn nói: "Chiến trường đã được quét dọn sạch sẽ, Chung sư thúc đang chờ ngươi." "Được rồi, đi thôi." Trong chốc lát, hai người ra ngoài Bích Lạc Quan. phóng tầm mắt ra xa, vô số mặt vân trên chiến trường đều đã bị quét sạch. Thậm chí ngay cả rất nhiều mảnh vỡ tiểu càn khôn đều được dọn dẹp. Toàn bộ hư không là một mảnh trống trơn. Tứ đại quân đoàn trưởng chỉ có Trung Lương ở đây chờ Dương Khai. Thấy hai người, Trung Lương vẫy vẫy tay. Dương Khai cùng Phùng Anh tiến lên chào, Trung Lương khẽ gật đầu. Chuyển giao cho người, tìm được những càn khôn phúc địa hoặc là càn khôn động thiên không bị mặt hóa. Mở ra môn hộ. Trong quan tự có nhân thủ đến xử lý. Dạ vâng, đệ tử xin tận lực. Dương Khai ôm quyền nói. Trung Lương gật đầu. Vất vả cho người. Mặt khác, sau khi hết bận, còn có một chuyện khác cần người đích thân xử lý. Đến lúc đó có thể sẽ khá là bận rộn, không có thời gian tu hành. Tự chiêu cô tốt cho chính mình cũng không nên quá vất vả. Nói rồi đưa tay vỗ vỗ vai của Dương Khai. Dương Khai hồ nghi hỏi. Còn có chuyện gì sao? Trung Lương chắp hai tay sau lưng rồi nói. Đến lúc đó tự sẽ biết, trong quan còn có việc, ta về trước. Phùng Anh sẽ phối hợp cùng ngươi, ngươi có nhu cầu gì cứ nói với Phùng Anh. Căn dặn xong rồi thoát một cái hóa thành lưu quang phóng đi. Dương Khai cùng Phùng Anh đưa mắt nhìn, đợi thân ảnh của Trung Lương biến mất trong tầm mắt. Dương Khai mới quay đầu nhìn về Phùng Anh. Sư thúc, Trung tiền bối nói gì vậy? Phùng Anh lắc đầu. Không rõ, hẳn là có quan hệ với Mặc Chi Lực đi. Bây giờ, mặc dù Dương Khai vừa tấn thăng thất phẩm, nhưng thất phẩm toàn bộ Bích Lạc Quan rất nhiều. Việc cần hắn ra tay xử lý khả năng rất lớn có quan hệ đến Mặc Chi Lực. Còn chuyện ngươi thăng chức đội trưởng, trước đó ta đã hỏi qua. Phùng Anh đổi đề tài. Ồ, mấy vị quân đoàn trưởng nói như thế nào? Trung sư thúc nói, thân phận của ngươi đặc thù, cho nên không cần thuộc về một quân một trấn nào. Chức đội trưởng này xem như một chi tiểu đội hành động đặc biệt. Đội viên bây giờ chỉ có hai người chúng ta. Ngày sau làm việc cũng chỉ có bốn vị quân đoàn trưởng trực tiếp phụ trách, không quy thuộc bất luận trấn vệ quản hạt. Mặt khác, tất cả tướng sĩ trong Bích Lạc Quan dưới bát phẩm, người cũng có thể tuyển nhận là đội viên, hạn mức số lượng là 50 người. Dương Khai nghe thì nhíu mày. Tiểu đội đặc biệt. Đây cũng là chuyện để cho hắn ngoài ý muốn. Cũng bởi vậy có thể thấy bốn vị quân đoàn trưởng coi trọng đối với hắn. Mà mặc kệ là Bích Lạc Quan hay là Quan Ải Nhân Tộc, một đội đều có 10 đến 15 người, một vệ có 100 người. Mà tiểu đội đặc biệt này của Dương Khai lại có thể có 50 thành viên. Đây chính là binh lực tương đương với nửa vệ. Mà quân đoàn trưởng còn cho hắn quyền lợi tùy ý chọn thành viên dưới bát phẩm. Nói cách khác, nếu Dương Khai nguyện ý, hoàn toàn có thể biến tiểu đội này thành đội hình 50 vị thất phẩm khai thiên. Đội hình này thật sự quá kinh khủng. Một chi tiểu đội như thế này, nếu như trên chiến trường trùng sát, rất có thể sẽ phát huy ra tác dụng ngoài ý muốn. Là mượn nhờ hành cung bí bảo chi uy, cho dù đụng trúng mặt tộc vực chủ cũng có thể giết. Dương Khai khó hiểu hỏi. Bọn hắn không phải là không muốn ta ra chiến trường hay sao? Làm tiểu đội đặc biệt này có ý gì? Nếu không thể lên chiến trường chém giết, vậy tiểu đội này không có ý nghĩa gì để tồn tại. Phùng Anh cười nói. Bọn hắn không muốn ngươi lấy thân mạo hiểm, nhưng xảy ra chuyện trước đó, đại khái cũng biết ngươi là người không chịu nổi tịch mịch. Nếu đổi lại nổi lên chiến sự, người còn có thể an ổn đợi ở hậu phương hay không? Bọn hắn cũng không có khả năng một mực trông coi ngươi, lại lo lắng ngươi lén lút chạy lên chiến trường, còn không bằng cho ngươi đầy đủ lực lượng bảo vệ mình. Còn nữa, ngươi đã chứng minh thực lực của mình rồi. Dương Khai giật mình, cái này nói thông được. Sự thật xác thực như vậy, nếu lại có một trận đại chiến bộc phát, hắn cũng không có khả năng an ổn nấp ở đằng sau, khẳng định phải ra trận chém giết. Vương chủ tập kích đều có thể sống sót, mặc chi chiến trường này còn có cái gì có thể làm cho hắn e ngại. Trước đó ngươi bế quan tu hành, việc này cũng chưa kịp nói cho ngươi. Bây giờ ý các quân đoàn trưởng là muốn ngươi buông tay hành động. Thành viên đội ngũ này ngươi phải tự hao tổn tâm trí. Nếu ngươi có nhân tuyển thích hợp, có thể nói cho ta biết, chúng ta có thể thu. Dương Khai suy nghĩ một lát rồi nói: "Trước đó đi theo chúng ta từ nội địa Mặc tộc một đường giết trở lại, không phải là có mấy vị thất phẩm hay sao?" Phùng Anh gật đầu. "Thẩm Ngao, Ninh Kỳ Chi, Kỳ Thái Sơ, ba người này quả thật không có tệ." Ba vị này đều từng bị Mặc chi lực mặc hóa, biến thành mặc đồ được Dương Khai cứu, còn được phục dụng huyền tẩn linh quả tu bổ tiểu càn khôn bị hao tổn. Một đường trùng sát trở về, cũng coi như là đồng sinh cộng tử. Thu ba người này vào cũng bớt thời gian làm quen nhau. "Ta đi hỏi ý kiến của bọn hắn, nếu như bọn hắn nguyện ý, vậy báo cáo đăng ký. Trước đó ngươi quyết định một cái tên đi." "Tên gì?" Dương Khai hỏi. "Đã là tiểu đội đặc biệt, tự nhiên phải có danh hào." "Ngươi có ý kiến gì không?" "Ngươi là đội trưởng mà, ngươi làm chủ." Dương Khai híp mắt nhìn về phía sâu trong hư không. Đó là bóng tối vô tận, hồi lâu sau mới nói. "Thần Hy." Phùng Anh nỉ non. "Thần Hy tỏa sáng, bình minh đến. Chỉ mong sinh thời có thể nhìn thấy một ngày này." Dương Khai nhếch miệng cười. "Có thể sẽ muộn, nhưng bình minh nhất định sẽ tới." Rồi hắn lại dặn dò. "Về việc đội ngũ, mong sư tỷ quan tâm nhiều hơn. Trừ ba người vừa rồi, nếu ngươi cảm thấy có ai phù hợp thì cứ thu. Chúng ta là tiểu đội đặc biệt, vậy binh tinh không cần nhiều, thà thiếu nhưng không có ẩu." "Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Phương diện thành viên ta sẽ nghiêm ngặt quan tâm." Quyết định xong việc này, Dương Khai cũng bắt đầu tìm kiếm càn khôn phúc địa, càn khôn động thiên, sau đó mở ra. Đây là một quá trình cực kỳ lâu dài. Dương Khai bỏ ra hơn nửa năm mới xử lý thỏa đáng. Lấy Bích Lạc Quan làm trung tâm, địa giới phương biên 50 vạn dặm. Tất cả càn khôn phúc địa, càn khôn động thiên ẩn nấp trong hư không đều bị tìm ra, cũng được mở ra môn hộ. Nhưng rất nhiều càn khôn phúc địa, càn khôn động thiên đều đã bị mặc hóa không thể sử dụng. Dương Khai chỉ có thể đóng lại. Cuối cùng thống kê xuống, càn khôn phúc địa, càn khôn động thiên có thể dùng chừng hơn ngàn. Còn số này để cho Dương Khai cảm thấy nặng nề. Phải biết, những càn khôn phúc địa, càn khôn động thiên này đều là từ thượng phẩm khai thiên. Hơn ngàn chỗ này đối ứng là hơn ngàn vị thượng phẩm khai thiên đã vẫn lạc. Chương 4983. Vô số năm qua, thượng phẩm khai thiên bỏ mình vẫn lạc bên ngoài Bích Lạc Quan, không có khả năng chỉ có ngàn người. Còn có càng nhiều thượng phẩm khai thiên, cho dù thân tử đạo tiêu, tiểu càn khôn cũng sụp đổ vô hình, cái gì cũng không còn lưu. Tiểu càn khôn có thể bảo tồn, có thể dùng, 10 không còn 1. Nói cách khác, bên ngoài Bích Lạc Quan, tối thiểu nhất, thượng phẩm khai thiên vẫn lạc vượt qua vạn. Đây là một số lượng khổng lồ ra sao? Phải biết những người này đều là thượng phẩm khai thiên. Đặt trong 3.000 thế giới chính là tồn tại cấp bậc trưởng lão của động thiên phúc địa. Ai mà không uy danh hiển hách? Bên ngoài Bích Lạc Quan, hơn ngàn chỗ càn khôn phúc địa, càn khôn động thiên mở rộng môn hộ. Vô số trận đạo đại sư bận rộn, bố trí đại trận bẫy rập trong khắp các nơi. Có lẽ trong tương lai, trong một lần đại chiến, những bố trí này có thể cho Mặc tộc đại quân một kinh hỷ to lớn. Có điều đây đã không liên quan đến Dương Khai rồi. Hắn chỉ cần phụ trách mở môn hộ. Trận pháp bẫy rập tự có người khác quan tâm. Nửa năm bận rộn, Dương Khai cũng mệt mỏi quá sức. Đang chuẩn bị cùng Phùng Anh quay trở về trong quan, chợt thấy hai bóng người chậm rãi chạy đến. Vừa bay lượn, hai người kia còn đàm tiếu yên yến, thỉnh thoảng chỉ rõ. Đến gần, Dương Khai vội vàng hành lễ. Đệ tử bái kiến Lô trưởng lão. Trong hai người này có một vị là Âm Dương Động Thiên, Lô An. Một vị khác cũng là bát phẩm, khuôn mặt lạ vô cùng, Dương Khai chưa từng gặp qua. Lô An mỉm cười, vuốt râu nói. Dương Khai à, bên này xong rồi chứ? Dương Khai ôm quyền nói. Hết thảy đều xử lý thỏa đáng, đang muốn đi báo cáo với quân đoàn trưởng. Trong khoảng thời gian này vất vả cho người rồi. Lô An khẽ gật đầu, Dương Khai vội nói. Là việc nằm trong phận sự mà thôi. Hắn chính là Dương Khai sao? Vị bác phẩm bên cạnh Lô An hai mắt tỏa sáng, nhìn từ trên xuống dưới, lộ ra thần sắc hăng hái. Lô An gật đầu. Đúng vậy. Rồi giới thiệu cho Dương Khai. Vị này là Đường Thu trưởng lão, là sư huynh ta. Theo bối phận xem như sư thúc tổ của ngươi, từ Âm Dương Quan đến đây. Từ Âm Dương Quan? Dương Khai nghe trong lòng khẽ động, mà trong lời Lô An, vị này hẳn cũng là xuất thân từ Âm Dương Động Thiên. Dương Khai lần nữa hành lễ. Bái kiến Đường trưởng lão. Đường Thu mỉm cười, gật đầu. Đã sớm nghe nói về ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Không những phong sinh thủy khởi tại 3.000 thế giới, tại mặt chi chiến trường này cũng là đầu ngọn gió 10 phần. Âm Dương Động Thiên ta sao lại bồi dưỡng không ra nhân tài như ngươi? Những lão gia hỏa trong tông kia xem ra đều nên chuyển vị trí đi. Dương Khai nghe lập tức xấu hổ. Trưởng lão quá khen rồi. Đường Thu chuyển lời. Có hứng thú theo ta về Âm Dương Quan hay không? Dương Khai không khỏi ngạc nhiên. Phùng Anh lập tức vẻ mặt cảnh giác ôm quyền nói. Tiền bối, Dương Khai bây giờ là người của Bích Lạc Quan. Tiền bối à, lời này không có ổn. Đường Thu nhàn nhạt liếc nhìn nàng. Có chỗ nào không ổn, hắn là người của Âm Dương Động Thiên ta. Theo ta về Âm Dương Quan có vấn đề gì? Phùng Anh mím môi trầm mặc một lát rồi mới nói. Lời của tiền bối ta sẽ báo cáo cho quân đoàn trưởng. Đường Thu lập tức suy một tiếng. Bọn hắn còn có thể cắn ta sao? Rồi lại nhìn về Dương Khai. Còn muốn nói chuyện một chút hay không? Nếu muốn ta đi thương lượng cùng với bọn Trung Lương. Lô An ở một bên cười khổ nói. Trung sư huynh nhất định sẽ không có thả người. Sư huynh à, việc này cũng đừng làm khó xử hậu bối. Lúc này Đường Thu mới không tình nguyện nói. Thôi được rồi, người cứ về suy nghĩ kỹ. Ta còn ở lại Bích Lạc Quan này một thời gian. Nghĩ kỹ rồi tìm ta cũng không có muộn. Lô An nháy mắt ra dấu cho Dương Khai. Dương Khai ôm quyền. Hai vị trưởng lão, đệ tử cáo từ trước. Đi thôi. Đường Thu phất tay, bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Đúng rồi, Tự Linh Công lần này cũng đi cùng ta. Đang trong quan chờ ngươi, ngươi đi gặp hắn đi. Từ Công cũng tới sao? Dương Khai kinh ngạc quay người lên nhìn. Đường Thu cùng Lô An đã đi xa. Lúc trước, Từ Linh Công từ biệt tại tinh giới, hắn chỉ nói mình có nhiệm vụ tại thân, phải đi xa nhà một chuyến. Về sau, Dương Khai đi Âm Dương Động Thiên tìm Khúc Hoa Thường, không gặp Từ Linh Công, còn tưởng rằng nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Đến khi hắn dần dần hiểu rõ về mặt tộc mới biết, Từ Linh Công sớm đã bước vào mặt chi chiến trường, mà lúc kia Khúc Hoa Thường còn đang đóng quan trong trăm năm. Đến mặt chi chiến trường này, kỳ thật, người Dương Khai muốn tìm nhất là Từ Linh Công. Bởi vì nơi này hắn chỉ biết Từ Linh Công, nhưng mặt chi chiến trường rộng lớn vô biên, coi như muốn, hắn cũng không biết nên đi đâu mà tìm. Cơ duyên xảo hợp, rốt cuộc hắn tới Bích Lạc Quan. Trước đó, Đường Thu nói đã sớm nghe nói về hắn, còn nơi hắn phong sinh thủy khởi tại 3.000 thế giới. Dương Khai còn cảm thấy kỳ. Đường Thu thân ở mặt chi chiến trường sao lại biết chuyện 3.000 thế giới? Bây giờ xem ra hẳn là Từ Linh Công nói cho hắn biết. Biết được Từ Linh Công đang ở trong quan chờ, Dương Khai tự nhiên vội vàng chạy về trong quan. Trên nửa đường chợt nhớ tới một chuyện hỏi Phùng Anh. Sư thúc, giữa các nơi quan ải liên lạc ra sao? Phùng Anh trả lời. Nếu người không nhiều có thể mượn nhờ siêu cấp không gian pháp trận. Nếu như quá nhiều cũng chỉ có thể từ từ bay. Dương Khai nghe thì giật mình. Giữa quan ải quả nhiên là có pháp trận liên thông. Lúc trước hắn đã có suy đoán, chỉ là luôn không được chứng thực. Bây giờ nghe Phùng Anh nói như vậy, đâu còn không biết chính mình nghĩ không sai. Mặt chi chiến trường, nhân tộc có trăm quan ải, tự nhiên không có khả năng khắp nơi tứ cố vô thân. Nếu như vậy, mỗi một chỗ quan ải đều là một tòa cô thành. Như vậy sẽ chẳng thể bình an, giữa những nơi này nhất định có đủ loại liên hệ. Phùng Anh biết hắn còn nhiều điều chưa rõ, liền kiên nhẫn giải thích. Người phải biết, khoảng cách giữa các nơi quan ải mặc dù không quá xa, nhưng cũng tuyệt đối không gần. Xem như mượn nhờ bí bảo bay lượn, từ Bích Lạc Quan chạy đến một chỗ quan ải gần nhất, cũng phải tốn hao 1-2 tháng. Các nơi khác đều như vậy, mà đi đường như thế có lẽ còn gặp nguy hiểm. Cho nên dưới tình huống bình thường, tới lui giữa hai nơi quan ải đều mượn nhờ siêu cấp không gian pháp trận. Dương Khai gật đầu. Phùng Anh nói tiếp. Hơn 100 chỗ quan ải, cạnh mỗi một chỗ quan ải đều có mấy chỗ có chỗ liên hệ, như Bích Lạc Quang. Lấy Bích Lạc Quang làm trung tâm phóng xạ có thể trực tiếp truyền tống đến 4 chỗ quan ải. Nếu muốn tiến về chỗ xa hơn, vậy sẽ phải không ngừng trung chuyển. Người cũng biết, muốn kiếm vật tư trên mặt chi chiến trường là không có dễ. Cho nên dưới tình huống bình thường, nếu không có chuyện trọng yếu, siêu cấp không gian pháp trận cũng chỉ dùng để truyền lại tình báo, sẽ không dễ dàng truyền tống người. Dương Khai không có hiểu. Vì sao? Phùng Anh cười khổ đáp. Truyền tình báo chỉ cần một viên ngọc giản, truyền tống vật tư cũng chỉ cần một viên không gian giới chỉ. Như vậy, vận dụng siêu cấp không gian pháp trận, năng lượng tiêu hao sẽ không nhiều. Nhưng nếu như truyền tống võ giả, tiêu hao năng lượng không ít. Mặc chi chiến trường không có ngũ phẩm khai thiên, mỗi lần truyền tống một người, tiêu hao đều là đại lượng năng lượng, vô số vật tư, ai lại bỏ ra được. Dương Khai giật mình, lúc hồi đoái vật tư tại chiến bị điện, Phùng Anh nói nhân tộc tuân theo nguyên tắc dùng bao nhiêu hối đoái bấy nhiêu, tận lực không có lãng phí. Cũng là bởi vì vật tư không dễ có, mỗi một phần đều không dám tùy tiện lãng phí. Dưới hoàn cảnh bình thường, ai lại nỡ tùy tiện vận dụng siêu cấp không gian pháp tắc truyền tống người. Mà thực lực võ giả truyền tống càng cao, vật tư tiêu hao càng nhiều. Dương Khai khẽ cau mày. Như vậy, một chỗ quan ải muốn quy mô viện binh một chỗ quan ải khác cũng là khó mà tùy tiện thực hiện. Đúng như vậy. Phùng Anh gật đầu. Truyền tống một vị bát phẩm khai thiên tiêu hao vật tư thật sự không ít. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tùy tiện làm. Nhưng nếu chiến sự quá khẩn trương, tiểu quy mô viện trợ vẫn là có thể làm được. Bởi tiểu càn khôn thượng phẩm khai thiên đã hóa thực, có thể dung nạp vật sống. Truyền tống mấy bát phẩm đến chẳng khác nào truyền tống một chi đại quân. Dương Khai hiểu điều này, có thể để cho các bát phẩm khai thiên thu nhập viện quân vào trong tiểu càn khôn của mình trước, là mượn nhờ siêu cấp không gian pháp trận truyền tống. Kể từ đó vật tư tiêu hao cũng chỉ tiêu hao khi truyền tống mấy vị bát phẩm. Mặc dù không ít nhưng so sánh được mất vẫn có thể tiếp nhận. Mà cho dù là bát phẩm khai thiên, thể lượng tiểu càn khôn cũng có cực hạn, không có khả năng không hạn chế dung nạp vật sống, cho nên Phùng Anh mới có thể nói tiểu quy mô viện trợ. Nếu đại quy mô viện binh, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ hành cung bí bảo, tốn hao thời gian mà thôi. Truyền tống một vị bát phẩm trả giá không ít, mà nhìn vào càn khôn đồ, khoảng cách giữa âm dương quan và bích lạc quan là mười mấy nơi quan ải. Nói cách khác, người âm dương quan muốn đến bên này, tối thiểu nhất cũng phải trung chuyển 4-5 lần, tốn hao không ít. Mà đường thu buộc phải tốn hao như vậy, cũng phải chạy đến nơi đây, tự nhiên không thể nào là ngắm phong cảnh. Dương Khai mơ hồ minh bạch vì sao hắn tới. Giờ nên đi gặp Từ Linh Công trước, chắc hẳn hắn rất là muốn biết trạng thái gần nhất của 3.000 thế giới. Bích Lạc Quan có nơi tiếp đãi, dù sao nơi đây thỉnh thoảng sẽ có khách nhân từ bên ngoài tới, cũng phải an trí chỗ ở. Phùng Anh đến chỗ bọn người Trung Lương báo cáo chuyện môn hộ. Hắn thì được tướng sĩ Bích Lạc Quan chỉ dẫn đến nơi tiếp đãi khách. Nơi tiếp đãi lại có không ít võ giả hội tụ. Từng người đều là thất phẩm khai thiên. Trong hành lang bày đầy bàn dài, top 5 top 3 tụ tập một chỗ, cao đàm khoác luận. Dương Khai quét mắt qua, không thấy Từ Linh Công. Nhưng nghe những người này nói chuyện, nghe ra những người này tất cả đều không phải người âm dương động thiên, mà là từ các nơi quan ải xung quanh chạy đến. Cái này càng nghiệm chứng cho phỏng đoán của hắn. Chương 4984. Hỏi thăm nơi tiếp đãi, biết được Từ Linh Công đang chờ ở chỗ mình. Dương Khai không lưu thêm, lập tức quay trở về chỗ Phùng Anh. Không bao lâu sau, Phùng Anh ở ngoài viện. Dương Khai xa xa thấy một người chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó lặng lặng chờ. Người kia thân hình khôi ngô, mặc một áo khoác. Ngay trước cửa đi đi lại lại, lộ ra tâm tình lo nghĩ. Không phải Từ Linh Công thì còn là ai? Phát giác động tĩnh, Từ Linh Công ngừng chân, quay đầu nhìn, bốn mắt đối mặt nhìn thấy Dương Khai, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Dương Khai đi nhanh đến phụ cận, cung kính thi lễ. Đệ tử bái kiến Từ Công. Từ Linh Công đưa tay nắm chặt cánh tay hắn, trùng điệp thở dài. Thật là tiểu tử người à. Ban đầu nghe nói Bích Lạc Quan có một người là Dương Khai, hắn còn tưởng rằng trùng tên trùng họ. Kết quả trên tình báo lấy được nói rằng Dương Khai này tu vi lục phẩm, lại là cô gia của Âm Dương Động Thiên. Hắn đã cảm thấy chuyện dường như không trùng hợp. Cho nên Đường Thu hỏi hắn muốn đến Bích Lạc Quan hay không. Từ Linh Công lập tức đáp ứng, chính là muốn xem Dương Khai tại Bích Lạc Quan này có phải là người mà hắn biết hay không. Bọn hắn đến Bích Lạc Quan cũng mới được mấy ngày, Đường Thu có Lô An tiếp đãi, hắn thì tìm hiểu nơi Dương Khai ở, phi thẳng tới đây chờ. Kết quả chờ mấy ngày không được, hỏi thăm người ta mới biết Dương Khai có nhiệm vụ tại thân, đang bận bịu một số chuyện tại quan ngoại, hắn cũng không tiện đi tìm kiếm, chỉ có thể tiếp tục chờ ở đây. Bây giờ rốt cuộc xác định Dương Khai này chính là tiểu tử kia. Sao người lại chạy đến đây? Từ Linh Công đau lòng nhìn Dương Khai. Nơi này là nơi nào? Đây là Mặc Chi chiến trường. Chạy đến nơi đây đâu còn có cơ hội quay về 3.000 thế giới. Trong mấy ngày nay, hắn chỉ có hy vọng Dương Khai của Bích Lạc Quan này không phải người mà hắn biết. Nhưng càng tìm hiểu, hy vọng càng xa vời. Bây giờ gặp mặt, phần kỳ vọng kia lập tức chẳng còn gì. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Dương Khai sao lại chạy đến Mặc Chi chiến trường? Dương Khai cười khổ một tiếng. Việc này nói rất dài dòng. Phùng Anh bỗng mở miệng nói. Đội trưởng à, hay là mời khách nhân vào nhà rồi nói chuyện đi. Từ Linh Công quay đầu nhìn nàng. Vị này là... Dương Khai vội vàng giới thiệu. Vị này là Phùng Anh, Phùng Sư Thúc. Những ngày ta đến Bích Lạc Quan, được Phùng Sư Thúc chiếu cố rất nhiều. Phùng Sư Thúc, vị này là sư tôn thê tử của ta, Từ Linh Công. Phùng Anh mỉm cười hành lễ. Bái kiến Từ sư huynh. Từ Linh Công hoàng lễ nói. Phùng sư tỷ khách khí, tiểu tử này không phải người an phận gì. Những ngày này sợ là cho ngươi không ít phiền phức. Phùng Anh nhẹ cười nói. Từ sư huynh nghiêm trọng rồi. Đội trưởng cũng coi là có ân cứu mạng đối với ta. Trước đó đại chiến càng lập xuống công lao hạng mã cho Bích Lạc Quan, rất được các vị quân đoàn trưởng coi trọng. Ngay cả lão tổ cũng muốn triệu hoan hắn tự thoại mà. Từ Linh Công khẽ gật đầu. Nghe nói một ít gì rồi, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Chúng ta lần này tới Bích Lạc Quan cũng chính là vì những chuyện này. Từ Công, mời vào trước. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Phùng Anh mở cấm chế, ba người đi vào. Mọi người ngồi xuống, Phùng Anh nói. Ta đi chuẩn bị chút nước trà, các ngươi trò chuyện trước đi. Làm phiền Phùng sư tỷ. Từ Linh Công khách khí. Đợi cho Phùng Anh đi rồi, Từ Linh Công mới bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, giảm thấp thanh âm nói. Tiểu tử, vị sư tỷ này sao luôn miệng gọi người là đội trưởng? Dương Khai giải thích. Trước đó có một trận chiến, ta có được không ít chiến công. Quân đoàn trưởng đề bạt ta làm đội trưởng một đội, đồng thời để Phùng sư thúc cùng đội với ta, đảm đương phó đội trưởng. Từ Linh Công nghe thì ngẩn ngơ. Người, đội trưởng? Tu vi người, không đúng, người là thất phẩm rồi sao? Nói tới đây, Từ Linh Công trên dưới dò xét Dương Khai, thần sắc kinh nghi, bất định. Dương Khai thoáng triển lộ khí tức, rồi bình tĩnh nói. Trước đó trong đại chiến có chỗ lĩnh hội, sau đại chiến ta bế quan và đã đột phá. Từ Linh Công kinh khủng. Nếu nhớ không có nhầm, người tấn thăng khai thiên hình như không được bao lâu. Đối với Dương Khai, hắn biết quá sâu, dù sao cũng là nam nhân của đồ đệ bảo bối mình, tất nhiên là phải hiểu rõ. Mà lại chuyện năm xưa Dương Khai bị bất đắc dĩ tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, cũng truyền khắp tất cả động thiên phúc địa. Từ Linh Công sớm đã nghe. Lúc này mới bao lâu, tính toán đầu ra đấy, 300-400 năm mà thôi. 300-400 năm đối với phàm nhân chưa tu hành có thể là vài đời, nhưng đối với khai thiên cảnh tu vi có thành tựu, thọ nguyên kéo dài, mới chỉ là một chớp mắt thoáng qua mà thôi. Chỉ là mấy trăm năm, từ ngũ phẩm khai thiên tấn thăng thất phẩm, mặc dù trong lúc đó có nguyên nhân là phục dụng một viên trung phẩm thế giới quả, nhưng tốc độ tấn thăng này cũng quá làm cho người nghe kinh sợ. Chưa bao giờ nghe nói có ai chỉ phí mấy trăm năm đạt thành hành động vĩ đại này, từ lục phẩm đến thất phẩm. Tích lũy nội tình Tiểu Càn Khôn là quá trình dài vô cùng. Coi như tài nguyên tu hành dồi dào ra sao, cũng phải tốn hao 1-2 ngàn năm. Đây là điều kiện hết thảy thuận lợi, nếu không thuận lợi, tốn hao mấy ngàn năm cũng có thể. Nhưng có sẵn ví dụ bày ra trước mặt, Từ Linh Công không tin cũng phải tin. Thật lâu sau mới bình phục kinh hãi trong lòng, hắn khẽ gật đầu. Thất phẩm khai thiên, cũng đủ để đảm nhiệm chức đội trưởng rồi. Trong lòng hơi cảm giác khó chịu. Hắn đến Mặc Chi chiến trường này cũng đã được 100-200 năm, tham dự mấy trận chiến đấu Mặc tộc, lập xuống một số công lao, là bởi vì thực lực mạnh mẽ, mấy mấy năm trước được đề bạt làm phó đội trưởng. Cái thằng nhóc này không ngờ đã là đội trưởng, này chẳng phải nói mình kém hắn hay sao, người so với người thật là tức chết. Có điều trên Mặc Chi chiến trường này, chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, có đôi khi không phải là chuyện gì tốt. Hắn hơi nhíu mày. Vị Phùng sư tỷ kia thật là người thú vị. Dương Khai khó hiểu hỏi. Xin chỉ giáo. Từ Linh Công lại khoát tay. Không nói cái này. Hắn đến đây tìm Dương Khai vốn còn gánh vác một nhiệm vụ, là thuyết phục Dương Khai về Âm Dương Quan. Đệ tử hắn là nữ nhân của Dương Khai, giữa hai người vốn có một tầng ràng buộc. Để hắn khuyên không thể nào thích hợp hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà Đường Thu cố ý đem hắn tới. Nhưng vừa thấy mặt, Phùng Anh liền mở miệng nói một tiếng đội trưởng, rõ ràng muốn cho Từ Linh Công biết khó mà lui. Bích Lạc Quan coi trọng Dương Khai như vậy, chỉ một trận chiến sự đã trực tiếp đề bạt hắn làm đội trưởng, tự nhiên là sẽ không dễ dàng thả người đi. Người nói đi, làm sao người chạy tới đây? Từ Linh Công không hiểu. Như lời Dương Khai nói, hắn là trong đại chiến có chỗ lĩnh hội mới đột phá thất phẩm. Nói cách khác, thời điểm hắn đến Mặc Chi chiến trường, tu vi mới là lục phẩm khai thiên. Hắn cũng không phải xuất thân từ động thiên phúc địa, tu vi không đủ, vô luận như nào cũng sẽ không được đưa đến Mặc Chi chiến trường. Dương Khai lặng yên, rồi mới nói. Từ Công à, việc này nói ra rất dài dòng, mà lại không tiện nói rõ. Từ Linh Công khẽ nhíu mày. Ngay cả ta cũng không thể nói hay sao? Dương Khai ôm quyền nói. Từ Công thứ lỗi cho. Đệ tử có nỗi khổ trong lòng. Nói về nguyên nhân mình đến Mặc Chi chiến trường, tất phải nói về hành lang hư không. Cũng không phải là không tín nhiệm Từ Linh Công, nhưng lời Mông Kỳ nói trước khi chết không phải không có lý. Trên Mặc Chi chiến trường, ngoài trừ cửu phẩm lão tổ sẽ không bị mặc hóa. Bất kỳ người nào khác đều có khả năng bị mặc hóa. Một khi bị mặc tộc biết được sự tồn tại của hành lang hư không kia, đó tất sẽ đưa đến tai họa cho 3.000 thế giới. Chỗ bí cảnh chứa hành lang hư không kia, mặc dù đã sụp đổ, nhưng hành lang hư không chưa hẳn biến mất. Chỉ cần chưa biến mất, hành lang hư không kia vô cùng có khả năng bị tìm ra, bị lần nữa mở ra. Từ Linh Công im lặng rồi gật đầu nói. Người không nguyện nói, vậy tất nhiên là ngươi có lý do, ta sẽ không hỏi nữa. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ Từ Công. Trong nhà tốt chứ? Từ Linh Công đổi đề tài. Ta trước khi đến hết thảy đều khỏe mạnh. Từ Công xin an tâm. Ta đã cưới Khúc sư tỷ làm vợ rồi. Từ Linh Công nghe thì thở dài. Ngày đại hôn của các người, kẻ làm sư tôn như ta lại không thể tới. Không biết Tiểu Hòa Thượng có thương tâm hay không? Vốn nghĩ giao phó nàng cho ngươi. Ta ở chỗ này cũng không có gì lo. Không ngờ ngay cả ngươi cũng chạy tới đây. Để nàng nên đi nơi nào? Dương Khai nói. Trước khi đi, trong nhà đã hết thảy an bài thỏa đáng. Khúc sự tỷ tất sẽ không thụ ủy khuất. Từ Linh Công bỗng nhiên tức giận, lườm hắn. Ngươi tiểu tử này đang yên đang lành, tìm nhiều nữ nhân như vậy làm gì? Mình tranh ám đấu giữa nữ nhân, thật là để cho người ta đau đầu nhất. Đối mặt với Từ Linh Công răng dạy, Dương Khai chỉ có thể im miệng không nói. May mà có Phùng Anh dân trà hóa giải xấu hổ. Từ Linh Công cảm ơn phẩm trà, tất nhiên là khen không dứt miệng. Phùng Anh mỉm cười. Uống hai chén trà, Từ Linh Công nói. Nói chính sự đi, Lần này ta theo đường sư thúc đến đây là bởi vì nghe nói Bích Lạc Quan có lợi khí đối phó Mặc tộc. Chẳng những Âm Dương Quan ta có người đến, các nơi quan ải khác chắc chắn đều sẽ dần dần chạy tới đây. Mặc dù nơi tiếp đãi gặp được không ít võ giả từ các nơi quan ải chạy tới, Dương Khai đã có chỗ suy đoán, nhưng nghe lời này vẫn còn giật mình. Các nơi quan ải cũng đã biết rồi sao? Từ Linh Công đáp, từ xưa tới nay, nhân tộc không có biện pháp tốt chống lại Mặc chi lực. Bích Lạc Quan chế tạo ra khu mặc hạm là thủ đoạn khắc chế Mặc chi lực. Nhân tộc quan ải đồng khí chi liên, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Có đồ tốt, tự nhiên sẽ chia sẻ. Ngày sinh ra khu mặc hạm, Bích Lạc Quan đã truyền tin tức cho các nơi quan ải. Ngày Âm Dương Quan ta nhận được tin tức, cũng nửa tin nửa ngờ. Mà sau khi xác định tin tức không có sai, lập tức chạy tới, theo kế hoạch chế tạo khu mặc hạm mà Bích Lạc Quan cung cấp. Đến tận vài ngày trước, bốn chiếc khu mặc hạm mới chế tạo hoàn tất, do đường sư thúc mang đến Bích Lạc Quan. Dương Khai gật đầu, chợt thấy trách nhiệm trọng đại. Nhân tộc quan ải cấu thành như nhau, mỗi một chỗ quan ải đều như Bích Lạc Quan, phần bốn quân, đông nam tây bắc. Một quân nhu muốn một chiếc khu mặc hạm, mỗi một chỗ quan ải đều cần bốn chiếc. Hơn 100 chỗ, đó chính là hơn 400 chiếc khu mặc hạm. Chương 4985. Hơn 400 chiếc khu mặc hạm, những khu mặc hạm này đều là cần hắn tự tay hành động, phong tồn tịnh hóa chi quan, bố trí Càn Khôn đại trận. Phong tồn tịnh hóa chi quan cũng không phải chuyện vất vả, nhưng Càn Khôn đại trận là không phải hắn tự mình xuất thủ bố trí là không thể. Đây tuyệt đối là công trình vĩ đại. Dương Khai đoán chừng mình muốn làm xong việc này, không có 3 năm 5 năm đều khó có khả năng. Mà lúc này mới chỉ là tạo dựng ban sơ, cũng không phải nói làm xong những thứ này là có thể gối cao không lo. Tịnh hóa chi quan sẽ tiêu hao. Ngày sau nếu tịnh hóa chi quan các nơi quan ải bị tiêu hao không còn, tất sẽ còn muốn đến Bích Lạc Quan tìm hắn bổ sung. Dù là trong tay của Dương Khai có vô số hoàng tinh lam tinh, lúc này cũng không khỏi lo lắng. Đối với mức độ tiêu hao này, số lượng hoàng tinh lam tinh có nhiều, cũng sẽ có một ngày tiêu hao sạch. Đến lúc đó, Mặc chi chiến trường phải làm sao đây? Có lẽ trước đó có thể trở về 3.000 thế giới một chuyến, đến hỗn loạn tử vực tìm Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ. Có điều những thứ này đều không phải là chuyện cấp bách cần cân nhắc. Bây giờ hoàng tinh lam tinh còn đủ chèo chống một đoạn thời gian rất dài. Dương Khai lại hỏi thăm về Thanh Khuê và Tô Ánh Tuyết. Từ Linh Công chỉ nói hai người lưu thủ Âm Dương Quan, lần này không đi theo. Biết được bọn hắn hết thảy đều bình yên vô sự, Dương Khai cũng yên tâm. Lại rảnh rỗi nói một hồi, Từ Linh Công mới cáo từ rời đi, cuối cùng cũng không đề cập chuyện muốn Dương Khai theo hắn về Âm Dương Quan. Hôm sau, Dương Khai nhận được mệnh lệnh tiến về quảng trường trung tâm, Phùng Anh tùy hành. Lúc tới đây, thấy Đinh Diệu đã chờ. Bên cạnh hắn còn có một nam tử trung niên người mặc kim giáp, thân hình nguy nga, dồn khí như uyên. Hiển nhiên cũng là một vị bát phẩm khai thiên. Hơn nữa, nhìn tạo hình, hẳn là xuất thân từ đại chiến thiên. Sau hai người, bốn chiếc khu mặc hạm mới tinh xếp thành một hàng. Vô luận tạo hình hay kích thước đều giống của Bích Lạc Quan từng chế tạo. Dương Khai biết đây cũng là người mang khu mặc hạm tới. Thời điểm khu mặc hạm được tạo ra, Bích Lạc Quan đã truyền tin tức về các nơi quan ải, cáo tri công dụng khu mặc hạm, đồng thời còn có bản kế hoạch khu mặc hạm. Các nơi quan ải nhận được tin tức đều rất coi trọng, xác định tin tức không sai, lập tức đánh tạo tay. Sau đó để bát phẩm trong quan mang theo khu mặc hạm đã được chế tạo, đến Bích Lạc Quan hoàn thiện. Mà bổ sung hoàn thiện chỉ có Dương Khai mới có thể làm. Đến gần, Dương Khai hành lễ. Bái kiến Đinh tiền bối. Đinh Diệu khẽ gật đầu. Biết bảo người tới là làm gì chưa? Dạ, đã biết. Dương Khai gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đinh Diệu thở dài. Khu mặc hạm lập xuống đại công, cũng đã chứng minh giá trị tồn tại to lớn của nó, là trọng khí của nhân tộc ta thắng Mặc tộc. Thứ này chế tạo không khó, nhưng sau hoàn thiện là cần ngươi động thủ. Về sau, ngươi sẽ rất vất vả. Dương Khai ôm quyền nói. Đệ tử không thể đổ cho người khác. Rất tốt. Đinh Diệu chỉ vào nam tử trung niên. Vị này là Ngụy Quân Dương, đến từ Đại Chiến Quan, cũng là sư huynh ta. Đại Chiến Quan đang giao chiến cùng Mặc tộc đại quân, áp lực khá lớn, nhu cầu cấp bách cần khu Mặc Hạm. Ngụy Quân Dương thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền, trầm giọng nói. Sự chết, an nguy của 30,000 tướng sĩ Đại Chiến Quan ta, tất cả đều nhờ ngươi. Tiền bối nghiêm trọng rồi, đệ tử đủ khả năng, là việc nằm trong phận sự. Dương Khai khiêm tốn một tiếng. Nếu Đại Chiến Quan đang giao chiến với Mặc tộc, chuyện này không nên chậm trễ, ta lập tức động thủ ngay. Rất tốt. Ngụy Quân Dương vội vàng gật đầu. Tài liệu cần thiết đã mang đến chưa? Dương Khai hỏi. Ngụy Quân Dương vội vàng lấy ra một viên không gian giới chỉ. Vật liệu bố trí Càn Khôn đại trận đều ở bên trong, nếu người còn cần gì cứ nói với ta. Dương Khai tiếp nhận không gian giới chỉ, thần niệm quét qua rồi gật đầu. Đã đủ, không đủ ta sẽ tìm tiền bối. Nói rồi đi vào một chiếc khu Mặc Hạm gần nhất, mượn nhờ không gian pháp trận trong bon thuyền, truyền tống vào trong khoang thuyền. Khu Mặc Hạm này được chuẩn bị rất tốt, trên cơ bản đã xong mọi thứ. Bây giờ chỉ thiếu Tịnh Hóa Chi Quang và Càn Khôn đại trận. Mà hai thứ này cần Dương Khai tự tay hành động. Thấy Dương Khai đi vào, Ngụy Quân Dương thở ra một hơi, quay đầu nhìn Đinh Diệu nói. Sư đệ, đại khái cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Đại chiến quan chiến sự cháy bỏng, hắn đương nhiên kỳ vọng càng sớm trở về thì càng tốt. Đinh Diệu nói, hẳn là không bao lâu, thời gian cụ thể ta cũng không có rõ. Nói rồi quay đầu nhìn về Phùng Anh đang đứng một bên. Phùng Anh hiểu ý. Đại khái 6-7 ngày có thể bố trí tốt cho một chiếc khu Mặc Hạm. Ngụy Quân Dương mày rậm vẫy một cái. 6-7 ngày một chiếc, vậy 4 chiếc nhiều lắm là 1 tháng. Một tháng thời gian đối với một trận chiến sự động một chút là mấy năm, cũng không phải quá dài còn chờ được. Đinh Diệu nói, Ngụy sư huynh hay là về nghỉ ngơi trước, tháng sau người lại tới. Ngụy Quân Dương khoát tay. Không được, ta chờ ở đây, ta muốn nhanh nhất chạy về Đại Chiến Quan. Sớm trở về, có lẽ có thể cứu vãn rất nhiều tộc nhân, loại thời điểm này hắn nào có tâm tư đi nghỉ ngơi. Đinh Diệu cũng biết tính của sư huynh mình, không còn thuyết phục nữa. Ngụy Quân Dương nói, người có việc thì đi làm đi, tháng sau ta đi cũng không có thời gian chào hỏi. Đinh Diệu gật đầu ôm quyền nói, sư huynh bảo trọng a. Ngụy Quân Dương đáp lại, trầm mặc không nói. Đồng môn ở chung mấy ngàn năm lại cùng nhau bước vào Mặc Chi chiến trường. Nhưng từ khi đến Mặc Chi chiến trường này, số lần hai người gặp mặt lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày hôm nay từ biệt cũng không biết năm nào mới có thể gặp lại nhau. Có lẽ một trận chiến sự nào đó ngoài ý muốn chính là âm dương vĩnh cách. Tình huống như vậy trên Mặc Chi chiến trường cũng không hiếm thấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khai vẫn luôn bận rộn không ra ngoài. Ngụy Quân Dương cùng Phùng Anh canh giữ bên ngoài. Có lẽ là nghe được tin tức, một lát sau lại có người chạy nhanh đến. Ngụy huynh! Người kia ôm quyền thi lễ. Mã huynh! Ngụy Quân Dương nhận ra người này hoàng lễ. Người này cũng như hắn, đều là quân đoàn trưởng một chỗ quan ải nào, thân phận tu vi không kém hơn hắn. Bên này bắt đầu rồi sao? Vị Mã huynh liếc mắt nhìn khu Mặc Hạm. Bắt đầu rồi. Ngụy Quân Dương gật đầu. Ta vào xem. Mã huynh nói. Nói rồi tiến vào không gian pháp trận trong khu Mặc Hạm. Ngụy Quân Dương nhướng mày cũng không tiện nói thêm. Bọn hắn đến trong Bích Lạc Quan đã tham quan nội bộ khu Mặc Hạm. Bạch quang tinh khiết nồng đậm kia khiến cho người ta kinh thán không thôi. Càng không đại trận bố trí trong đó càng tinh diệu cực kỳ. Nhưng những thứ bọn hắn tham quan đều là đã chế tạo tốt. Bán thành phẩm như này lại chưa từng thấy qua, tất nhiên là khá hiếu kỳ. Được một lát, Mã huynh bước ra khẽ gật đầu, lại xông lên trời. Có vẻ như vẻn vẹn chỉ là đến thăm chút liền rời đi. Vô luận là Ngụy Quân Dương hay Phùng Anh đều không để trong lòng. Nhưng mà đây vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Trong hơn nửa ngày sau đó cũng không biết những bát phẩm khai thiên đến từ các nơi quan ải khác nhận được tin tức từ đâu. Biết Dương Khai đã bắt đầu động thủ bố trí khu Mặc Hạm, liên tục chạy đến quảng trường này. Có thể nói là người vừa thôi hát, ta đăng tràng. Tất cả đều chạy đến khu Mặc Hạm đi thăm một phen. Dù là Ngụy Quân Dương tâm tư đơn giản cũng phát giác không ổn. Mấy tên này trước khi đi đều lộ ra vẻ cao thâm mặt trắc, nhưng dường như tâm tư không có đơn thuần. Dương Khai vẻ mặt đau khổ bước ra ngoài, đứng trên boan thuyền nhìn Ngụy Quân Dương. Ngụy tiền bối, thỉnh thoảng lại có người quấy rầy, vạn bối không thể nào tĩnh tâm bố trí được đại trận. Vạn nhất sơ sẩy xảy ra điều gì sai lầm, huynh đệ đại chiến quan sẽ không còn biện pháp mượn nhờ càn khôn đại trận cấp tốc thoát ly chiến trường. Ngụy Quân Dương nghe thì nhíu mày, lách mình đến boan thuyền, rút phôi kiếm bên hông ra, trầm giọng nói. Từ giờ phút này ta canh giữ ở nơi đây, ai dám tự tiện xông vào ta chém ngay. Đó là vẻ mặt đằng đằng sát khí, không coi ai ra gì. Cả người Dương Khai toát mồ hôi lạnh, vội vàng khoát tay nói. Không đến mức, không đến mức, đừng để cho người khác quấy rầy ta là được rồi. Nói xong hắn liếc mắt nhìn Phùng Anh, lặng lẽ truyền âm cho nàng một câu. Phùng Anh nghe thì hiểu ý, gật đầu nhỏ bé không thể nhận ra. Dương Khai quay người tiến vào trong khoang thuyền. Một lát sau, lại có người tới. Xa xa thấy Ngụy Quân Dương uyên định nhạc trì đứng trên boan thuyền, hai tay xử lấy phối kiếm, uy phong nghiêm nghị. Người kia ôm quyền lại cười nói. Ngụy huynh, nghe nói đã bắt đầu, ta muốn vào tham quan một ven, không biết. Không cho hắn nói hết lời, Ngụy Quân Dương rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào người kia. Lúc nào bố trí khu mặt hạm nhà ngươi, tự có cơ hội tham quan. Bây giờ đại chiến quan ta chiến sự căng thẳng, nhu cầu cấp bách khu mặt hạm. Bình quý thần tốc, bất kỳ người nào cũng không được vào quấy rầy, nếu không chính là địch của đại chiến quan ta. Người kia đành nuốt một nửa câu còn lại vào trong bụng, vô cùng ngạc nhiên. Hắn còn chưa nói gì, chỉ là muốn đi thăm khu mặt hạm, lại biến thành địch của đại chiến quan. Nón này chụp hơi lớn à. Mấy cái tên xuất thân đại chiến thiên, làm việc đều cương mãnh vô vị, nói được là làm được. Nhìn Ngụy Quân Dương như này, nếu hắn khăng khăng muốn vào, không chừng gây ra đánh nhau. Người kia ngượng ngùng cười. Ngụy huynh, nghiêm trọng rồi, ta chỉ là muốn xem chút thôi. Đến thời điểm tự có thể xem, bây giờ thì không được. Người kia nhìn thẳng hắn một lát mới thở dài rồi quay người rời đi. Sau đó lại có mấy người lần lượt tới, đều bị Ngụy Quân Dương ngăn, bất đắc dĩ thối lui. Cùng lúc này đang cùng Lương Ngọc Long thương nghị chuyện quan trọng, Trung Lương bỗng được đưa tin, thần niệm vào, lập tức giận tím mặt. Một đám tặc tử, Bích Lạc quan ta hảo tâm để bọn hắn hoàn thiện khu mặt hạm. Nhưng lão già xấu xa này còn muốn đào góc tường của Bích Lạc quan ta, thật sự là không thể nhịn được rồi. Chương 4986. Trung Lương cả giận nói. Những lão già kia từng tên mượn danh nghĩa tham quan khu mặt hạm, vụng trộm đi gặp Dương Khai, dụ tiểu tử này muốn đem hắn bắt cóc. Lương Ngọc Long nghe cũng vô cùng giận dữ, một bàn tay vỗ bàn trước mặt nát bấy. Tặc nhân vô sĩ, khinh người quá đáng. Trung Lương mặt đen trầm ngâm một lát rồi quay đầu phân phó. Đưa tin ra ngoài để những lão già hỏa kia đến nghị sự điện. Nói Bích Lạc quan là có chuyện quan trọng, mời bọn hắn đến thương nghị. Phó quan lĩnh mệnh, cấp tốc quay người rời đi. Lương Ngọc Long nhìn qua Trung Lương. Trung huynh có ý lạ. Trung Lương khẽ nói. Nếu bọn hắn không biết xấu hổ, vậy cho bọn hắn mặt mũi mà làm gì? Một lúc lâu sau, trong nghị sự đại điện, ghế ngồi hai hàng trên ngồi đầy người. Tất cả đều là bác phẩm khai thiên đến từ các đại quan ải. Có thể nói là nhân tài đông đúc, đội hình xa hoa. Tổng cộng 50-60 người, mỗi một vị đều đại biểu cho một chỗ quan ải. Sở dĩ chỉ có thế là bởi vì còn có rất nhiều bác phẩm chưa kịp chạy đến, hoặc là đang chế tạo khu mặt hạm, hoặc là đang trên đường đuổi tới. Người tuy nhiều nhưng trong đại điện lại lặng ngắt như tờ, chỉ có từng đạo thần niệm giao thoa, cầu thông nói chuyện với nhau. Mọi người đến đông đủ, tứ đại quân đoàn trưởng của Bích Lạc quan mới thản nhiên từ sau đi tới, ngồi xuống chỗ phía trước nhất. Thần niệm từ các nơi bình ổn, một đám người nhìn phía trước, không biết Bích Lạc quan gọi tới muốn thương nghị chuyện gì. Bọn người Đinh Diệu sớm đã có thương nghị, vừa ngồi liền không vòng vo. Do Đinh Diệu dẫn đầu lên tiếng. Nghe nói hôm nay trong chư vị có không ít người đến tham quan khu mặt hạm rồi. Lời vừa ra, đông đảo bác phẩm lập tức tỉnh ngộ. Mọi người đều là lão hồ ly, đâu còn nghe không ra trong lời Đinh Diệu giấu giếm nổi nóng. biết tin tức hẳn là truyền đến trong tai của mấy vị này. Bọn hắn ngồi không yên. Lúc này có người nhắm mắt dưỡng thần, có người cười ngậm không nói. Tóm lại chính là không có một người đáp lời. Thấy bọn hắn trầm mặc, Đinh Diệu lại nói. Ta còn nghe nói, chư vị lấy lợi mà dụ Dương tiểu tử, muốn kéo hắn về quan của mình. Chợt vỗ bàn, Đinh Diệu cả giận nói. Nhìn lại các người xem, ngày Khu Mặc Hạm sinh ra, Bích Lạc Quan ta còn đang bị Mặc tộc đại quân vây khốn, ăn bữa hôm, lo bữa mai. Nhưng mà Bích Lạc Quan ta lại truyền tin tức cho các quan ải đầu tiên. Cáo tri chư vị tin vui này, chỉ vì chúng ta biết, trên mặt chi chiến trường này, các nơi quan ải có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Có độ tốt gì đều sẽ chia sẻ, tuyệt không có tàn tư. Có Khu Mặc Hạm tòa trấn hậu phương, tướng sĩ nhân tộc ta không còn lo bị Mặc chi lực mặc hóa. Điều này đối với tất cả nhân tộc đều là tin mừng. Một trận chiến cũng đã chứng minh điểm này. Trước khi Dương tiểu tử đến Bích Lạc Quan, tướng sĩ nhân tộc ta còn bị Mặc chi lực ăn mòn. Nhưng từ khi hắn đến đây, Bích Lạc Quan đã không người nào bị Mặc chi lực ăn mòn khốn nhiễu. Khu Mặc Hạm sinh ra chính là như vậy. Bích Lạc Quan làm việc quang minh lỗi lạc. Các ngươi thì sao? Là muốn đào góc tường của Bích Lạc Quan ta, muốn bắt cóc Dương tiểu tử. Lương tâm của các ngươi có còn hay không? Hắn tức giận quát lớn như vậy, đổi lại khai thiên cảnh bình thường, sợ rằng sớm đã run sợ trong lòng. Nhưng mà ngồi ở đây đều là bát phẩm khai thiên, không có một người sợ hắn, chỉ là rất nhiều người biểu lộ chột dạ. Việc này làm không chính công, Đinh Diệu quát lớn như vậy, bọn hắn cũng không phản bác được gì. Chỉ có một người ha ha cười, mở miệng nói. Đinh huynh à, chớ có bực tức, ta không biết người khác là nghĩ như nào. Chỉ là Dương Khai đã thuộc âm dương động thiên, ta thân là trưởng bối của hắn, tự nhiên là muốn mang hắn về âm dương quan. Hắn nắm giữ tịnh hóa chi quan, đây là thủ đoạn duy nhất nhân tộc ta có thể khắc chế Mặc chi lực, đủ để sửa cách cục hai tộc chi chiến, cực kỳ trọng yếu. Mang về âm dương quan cũng có thể cực kỳ bảo hộ. Lời này không phải của ai khác mà là từ âm dương quan Đường Thu. Đinh Diệu quay đầu nhìn, thản nhiên nói. Ai quy định đệ tử âm dương động thiên phải tới âm dương quan? Bích Lạc Quan có người âm dương động thiên, đệ tử đại chiến thiên ta còn không phải có người đang ở âm dương quan ngươi hay sao? Từ xưa tới nay, tướng sĩ nhân tộc phân phối đến cửa ải nào là người của cửa ải đó, đây là quy củ. Xuất thân thì có quan hệ gì? Dương Khai đến Bích Lạc Quan trước, vậy chính là người của Bích Lạc Quan ta. Bích Lạc Quan đã đăng ký tạo sách cho hắn, chiến công phổ Bích Lạc Quan cũng đã có tên hắn rồi, mà hắn còn là đội trưởng tiểu đội thần hy của Bích Lạc Quan ta. Đường Thu khẽ gật đầu nói. Điều này Đường Mỗ tự nhiên biết, nhưng sợ là Đinh Huynh không có nghe rõ. Đường Mỗ nói là mang hắn về âm dương quan, có thể bảo hộ hắn tốt hơn. Về phần chiến công cùng vị trí đội trưởng của hắn, Bích Lạc Quan có thể cho, âm dương quan ta cũng có thể cho. Trung Lương cả giận nói. Đường Huynh nói lời này là sao? Người nói là Bích Lạc Quan không bảo vệ được hắn ư? Đường Thu chậm rãi trả lời. Tuyệt không có ý này. Có điều Đường Mỗ từng được nghe nói đại chiến khi trước, Dương Khai lục phẩm chi thân xâm nhập chiến trường, lại trải qua Mặc tộc vương chủ một kích, suýt nữa thì mất mạng. Không biết có việc này hay không? Lời này vừa ra, đám người quá sợ hãi. Mọi người tại đây trên cơ bản đều không biết việc này. Đường Thu có thể biết cũng bởi vì trong lúc vô tình được Lô An nói cho. Lô An cũng không phải là có ý nhắc tới, chỉ nói Dương Khai tư chất không tầm thường. Trong chiến sự lần trước, tại thời khắc sinh tử khám phá gông cùng xiềng xích, đột phá tấn thăng, lại có tịnh hóa chi quan ngày sau có thể đại dụng. Bây giờ đám người tự miệng Đường Thu nghe nói việc này, tự nhiên là kinh hãi không thôi. Ai cũng biết tầm quan trọng của Dương Khai. Không có cách, tịnh hóa chi quan chỉ có hắn mới có thể thôi động. Nếu hắn có chỗ nào sơ suất, nhân tộc đâu còn có Khu Mặc Hạm. Đinh Huynh, việc này là thật chứ? Có người vội hỏi. Đinh Diệu á khẩu không trả lời được. Việc này không thể phủ nhận. Đường Thu nói lời này xem như nói đến đúng chỗ đâu. Đối mặt ánh mắt của mọi người chỉ có thể gật đầu. Thật sự là có việc này. Mà Dương Khai cũng nhân hòa đắc phúc, mượn việc này mà tấn thăng thất phẩm. Đường Thu lắc đầu. Đây coi là vận khí của hắn, nhưng vận khí cũng không thể làm bạn cả đời. Lần này hắn nhân họa đắc phúc, lần tiếp theo thì sao? Nào ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Mà một khi hắn có chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường. Trung Lương nhìn hắn nói. Xin hỏi Đường huynh, nếu Dương Khai được ngươi mang về Âm Dương Quan, ngươi muốn bảo hộ ra sao? Đường Thu nói. An trí trong quan, nếu hắn có nhu cầu thì đều đáp ứng, nhưng tuyệt không để cho hắn đặt mình vào trong nguy hiểm. Trung Lương gật đầu nói. Trước đó ta cũng đã nghĩ về điểm này, nhưng mà tiểu tử kia chưa chắc sẽ nguyện ý. Không dối gạt Đường huynh, lần trước hắn nhập chiến trường là do lén lút chạy tới. Chuyện quan hệ trọng đại, không muốn cũng phải tuân theo. Từ xưa tới nay, tinh nhuệ nhân tộc ta luôn nhiệt huyết trên mặt chi chiến trường. Bao nhiêu anh tài vẫn lạc trong hư không mênh mông này. Vì đại nghiệp nhân tộc, mỗi người đều cần hy sinh. Hắn đã nắm giữ Tịnh Hóa chi quan, một thân một mình liên lụy tiền đồ nhân tộc, vậy cần hy sinh tự do. Trung Lương nghe thì cười cười nói. Việc này không bằng Đường huynh đi nói với Dương Khai xem hắn có đáp ứng hay không. Đường Thu cười nói. Việc này há có thể do hắn làm chủ. Ý trong lời này là nếu Dương Khai bị hắn bắt mang về Âm Dương Quan, vậy nói gì cũng sẽ không thả cho Dương Khai xuất quan. Trung Lương nhíu mày không nói. Xưa nay trầm mặc ít nói, lần này thân đồ mặt chợt mở miệng. Đối với tiểu tử kia, chư vị đang ngồi đây đều là lão tiền bối đức cao vọng trọng. Luận về bối phận, thực lực, tư cách đều hơn xa hắn. Nhưng mà những lão tiền bối chúng ta bây giờ đã đặt toàn bộ hy vọng của cả bộ tộc trên người hắn. Chúng ta ngồi ở chỗ này thậm chí còn thảo luận tự do của hắn. Ngay cả ý nghĩ hỏi ý kiến của hắn đều không có. Các người không cảm thấy chuyện này với hắn quá nặng nề, quá tàn nhẫn hay sao? Đám người trầm mặc, Đường Thu thì nhíu mày. Thân đồ mặt tiếp tục nói. Tương lai của cả bộ tộc không thể chỉ dựa vào một người nào đó. Vô số năm qua, mặt tộc nhìn chăm chăm 3.000 thế giới là luôn bị nhân tộc ta chặn đánh ở trong mặt chi chiến trường này. Dựa vào không phải là một người nào, mà là cả một tộc đàn. Trước kia không có Tịnh Hóa chi quan, chúng ta là làm thế nào? Chẳng lẽ mặt tộc công tới thì khoanh tay chịu chết? Về sau nếu không có Tịnh Hóa chi quan, chúng ta lại nên làm thế nào? Chẳng lẽ không có thủ đoạn như vậy sẽ không chống lại mặt tộc hay sao? Theo ta thấy, chống lại mặt tộc, Tịnh Hóa chi quan có thể ỷ vào, nhưng không thể là căn bản. Chư vị không được lẫn lộn đầu đuôi. Trong đại điện yên tĩnh, đông đảo tất cả bát phẩm đều lâm vào trầm tư. Không thể không nói, thân đồ mặt nói lời này xác thực khiến cho người người tỉnh ngộ. Thân đồ mặt lại nói tiếp. Trước kia, không có Dương tiểu tử Tịnh Hóa chi quan. Các nơi quan ải đồng khí chi liên. Bây giờ các người lại ngồi ở chỗ này vì hắn mà tranh luận. Há không tổn thương hòa khí. Còn nữa, theo ta được biết, Dương Khai thi triển Tịnh Hóa chi quan là sẽ tiêu hao hai loại vật tư Hoàng Tinh và Lam Tinh. Mà hai loại vật tư này, cả thế gian là khó tìm, chỉ có trong Hỗn Loạn Tử Vực mới có thể có. Ta không biết trong tay hắn có bao nhiêu Hoàng Tinh Lam Tinh, nhưng bây giờ hắn đang phong tồn Tịnh Hóa chi quan cho 400 chiếc khu mặt hạm. Số lượng khổng lồ, tài nguyên trong tay hắn có thể chèo chống trong bao lâu? Luôn có một ngày sử dụng hết. Đến lúc đó, các ngươi tìm ai lấy Tịnh Hóa chi quan? Hoàng Tinh, Lam Tinh, Hỗn Loạn Tử Vực. Trong đại điện một tràng thốt lên, bọn hắn chỉ biết thần diệu của Tịnh Hóa chi quan, lại không biết đầu nguồn của Tịnh Hóa chi quan. Cho tới giờ khắc này nghe thân đồ mặt nói mới biết. Đông đảo bát phẩm lập tức cau mày, nếu thật như thế, Tịnh Hóa chi quan kia cũng không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Sớm muộn sẽ có một ngày tiêu hao sạch. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ phải trở lại cục diện như trước. Chính như thân đồ mặt nói, Tịnh Hóa chi quan có thể ỷ vào, nhưng tuyệt đối không thể coi là tất cả. Trên mặt chi chiến trường này, toàn bộ nhân tộc đồng tâm hiệp lực mới là mấu chốt đối kháng mặt tộc. Cứ nhìn chăm chăm Tịnh Hóa chi quan, sẽ chỉ lẫn lộn đầu đuôi. Kết thúc tập 1057 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.